Thiên vị, chương 11, góc truyện audio.com, editor, Flower Nhật, trong giấc ngủ, Chê Trung cảm thấy thật an ổn, khẽ nhích nhích người lại gần, đột nhiên, cậu cảm thấy có điểm là lạ, như thế nào hôm nay lại đặc biệt ấm áp, nghi hoặc mở to mắt ra, nhìn thấy sau đầu mình là cánh tay rắn chắc của ai kia. Chê Trung lẩm bẩm, xin thượng đế phù hộ con, rồi chậm rãi quay người ra đằng sau. Quả nhiên thấy được khuôn mặt của Yunho. Ai nha mẹ ơi, Chê Trung trong lòng kinh hô một tiếng. Tối hôm qua ngủ lại trong phòng hắn cũng không biết. Trộm ngắm bộ dáng khi ngủ của Yunho. Chê Trung không chú ý đến bàn tay đang di động của hắn. Đến khi kịp phản ứng thì cậu đã bị Yunho xoay người đặt dưới thân. Nha, rung rung Yunho, anh làm cái gì? Tránh ra, Chê Trung cuống quýt giãy giụa. Yunho không trả lời vội, chỉ nhẹ nhàng cầm bàn tay đang ầm ĩ của Chê Trung giam trên đỉnh đầu. Sau đó gian tà cười, đừng lộn xộn, Chê Trung mặt đỏ hồng, không kịp nhìn biểu tình của Yunho, gào lên, dùng Yunho, tôi cho anh biết, anh đừng hòng nghĩ này nọ với tôi. Còn nữa, mau buông ra, bằng không tôi a hỗn đản, anh đừng cắn ưm, nghe tiếng rên rỉ của bản thân. Chê Trung lập tức cắn chặt môi dưới, trừng mắt kinh ngạc nhìn Yunho đang cắn xương quai xanh của mình. Hắn, không phải muốn thượng mình đi. Chê Trung nghĩ xong, lập tức ngẩng phát đầu dậy, lại bị cái hôn của Yunho đè xuống. Vừa tính phun lời mắng chửi cũng phải nuốt vào trong. Nụ hôn lần này cùng lần trước không giống nhau. Nếu như nói lần trước là ôn nhu, thì lần này chính là bá đạo. Còn mang theo khí thế sở hữu mãnh liệt, tràn đầy đều là, đầu lưỡi Yunho mạnh mẽ thâm nhập khoang miệng Chê Trung, mút mát mật dịch bên trong, đầu lưỡi linh hoạt dò xét từng ngóc ngách, cuối cùng dừng lại trên đầu lưỡi cậu, kéo sang khoang miệng mình, chậm rãi nhấm nháp, bởi vì nụ hôn quá kịch liệt, nên khi tách ra vô tình phát ra âm thanh làm người ta thẹn thùng. Một đường chỉ bạc theo trong miệng hai người đi ra. Yunho ngẩng đầu nhìn Chê Trung, từ từ buông lỏng cánh tay đang bị giam của cậu, tuy rằng tay đã được giải phóng, nhưng Chê Trung lúc này giống như đang trầm mê giữa những cái hôn. Chẳng những không phản kháng, mà còn vươn tay ôm lưng Yunho, nghiêng đầu để môi Yunho thuận đường hôn xuống vành tai mình. Yunho nhìn Chê Trung nhu thuận như vậy càng thêm làm càn, ở trên cổ dùng sức hôn mạnh, để lại một cái ký hiệu. Tiếp theo để lại vô số ký hiệu lớn nhỏ dọc xương quai xanh. Sau đó ngẩng đầu hỏi cậu, Chê Trung, em có biết chúng ta hiện tại đang làm cái gì hay không? Nếu em không muốn, tôi sẽ lập tức dừng lại. Nghe Yunho nói xong, Chê Trung hoàn toàn tỉnh táo lại. Muốn cự tuyệt, nhưng thân thể không khống chế được ngẩng đầu hôn hắn. Cái này cho dù Chê Trung có ầm ĩ bảo không thì Yunho cũng sẽ mạnh mẽ thượng cậu a. Đầu lưỡi chạm khẽ chạm, Chê Trung cảm giác được Yunho đang cởi y phục của mình, bàn tay lành lạnh dừng trước ngực cậu, nắm hai điểm hồng hồng, Chê Trung cúi đầu rên rỉ một tiếng, Yunho rời khỏi môi Chê Trung, cúi đầu ngậm một điểm hồng của cậu, bên kia vẫn như trước lấy tay vuốt ve, vươn đầu lưỡi đảo một vòng quanh điểm hồng đáng yêu kia. Sau đó hơi hơi cắn, nhẹ nhàng kéo kéo. Nghe được tiếng rên rỉ không nặng không nhẹ của Chê Trung như trong dự kiến. Yunho cười cười, sau đó buông điểm hồng đã bị mình đùa giỡn đến cứng lên. Đi tới bên kia, bàn tay không ngoan ngoãn lần theo đường cong của Chê Trung đến hạ thân. Muốn cởi quần cậu thì lại bị Chê Trung bắt lấy. Làm sao vậy? Thanh âm khàn khàn mang theo nồng đậm. Em Chê Trung đỏ mặt. Em nửa ngày cũng không nói được. Yunho nhìn mặt khuôn mặt khó hiểu của Chê Trung suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó mới hiểu ra là do cậu thẹn thùng, cười cười hôn lên cổ Chê Trung. Yunho đẩy nhẹ tay cậu ra, tiếp tục công việc của mình. Lúc quần bị cởi, cả người Chê Trung đỏ hồng hệt như tôm luộc. Yunho kề sát tai cậu, thì thầm hỏi, Chê Trung, này không phải là lần đầu tiên của em đi. Em chính là một người luyến ái 3 năm. Ai nói yêu 3 năm liền nhất định sẽ làm chứ? Thật tốt, vậy lần đầu tiên của em là tôi. Yunho cúi đầu nở nụ cười. anh vui vẻ cái quỷ gì nha. Chê Chung giờ phút này muốn thẹn đến chết. Đã vậy Yun Ho còn cố tình chen mấy câu ngu ngốc vô. Bởi vì, lần đầu tiên của em là tôi. Yun Ho nói xong, lại tiếp tục làm việc của mình. Chê Chung ngẩn người, khóe miệng không tự giác cong lên. Ngay lập tức lại bị tiếng rên rỉ thay thế. Yun Ho cởi bỏ vật che chắn cuối cùng của cậu. Cầm lấy phân thân hơi ngẩng đầu. Nhẹ nhàng lên xuống, hừ dung Yun Ho, anh không lẽ đã có kinh nghiệm. Chê Chung rất hưởng thụ mắt nhắm mắt mở hỏi. Nhìn em tự nhiên có. Yun Ho dùng lực một chút. Chê Chung liền chịu không nổi cả người run lên. Thực mẫn cảm, Yun Ho mỉm cười, tiếp tục xoa nắn, cho đến khi Chê Chung sắp đạt đến cực hạn. Chê Chung khó chịu cong người lên. Hai tay cầm chặt ra giường. Cắn môi dưới ngăn chặn tiếng rên rỉ dọa người. Yun Ho cũng không vội, dùng sức nhéo nhéo phân thân của cậu. Khiến Chê Chung không thể không mở miệng rên lên. Sau đó hắn nhướng mày dừng động tác. Không nhúc nhích nhìn Chê Chung. Chê Chung khó hiểu nhìn Yun Ho. Thấy hắn bất động nhìn mình liền quyệt quyệt miệng. Hỏi, làm sao vậy? Em muốn tôi làm thế nào? Anh đến lúc này rồi mà còn muốn làm khó mình. Sao, em không nói tôi không biết phải làm những gì? Yun Ho nói rồi đưa tay lướt qua môi Chê Chung. Chê Chung bắt lấy tay Yun Ho. Sau đó lôi tay hắn đến hạ thân của mình. Nói, em muốn anh đối em giống vừa nãy. Mặt đỏ tưng bừng, Yun Ho thuận thế vuốt ve. Thích không Chê Chung, cậu bị buộc đến nước mắt đều sớm rơi xuống. Gật gật đầu, liền vươn tay ôm cổ Yun Ho. Áp thân thể mình lên. Tìm kiếm an ủi, Yun Ho một bên hôn Chê Chung. Một bên tiếp tục động tác dở dang. Làm Chê Chung thở gấp liên tục. Đến khi cậu sắp phóng thích thì đột nhiên hắn thả chậm tốc độ. Mau nhanh lên. Em mau không được ân Chê Chung hổn hển nói. Đưa tay muốn tự mình an ủi thì bị Yun Ho ngăn lại. Gọi tên tôi sẽ giúp em. Yun Ho nói xong, tiếp tục chậm rãi lên xuống. Hừ dung dung Yun Ho Chê Chung khó nhọc gọi. Sai rồi, Yun Ho bất mãn nhíu mày. Hỗn đản, anh khi dễ em, không cho em bắn Yun Yun, nhanh lên, Chê Chung bị tra tấn, khẽ khóc, lung tung nói xong thì cảm thấy động tác trên tay Yun Ho đột nhiên nhanh hơn. Chê Chung rốt cục giải phóng trong tay Yun Ho. Chê Chung vô lực nằm ở trên giường mở to mồm thở phì phò. Tròn mắt thoáng nhìn Yun Ho vươn đầu lưỡi liếm liếm đồ vật của mình trên tay. Chê Chung xấu hổ muốn chết. Đúng lúc Yun Ho nhìn qua, cậu lập tức lấy gối che mặt mình lại. Đừng nhìn em, vì sao, hương vị của Chê Chung ăn thật ngon. Yun Ho nói, tay lại đưa về phía hạ thân Chê Chung. Tách đôi chân tuyết trắng thon dài ra. Anh còn muốn làm gì? Lời nói bị ngắt quãng vì động tác của Yun Ho. Hắn đem một ngón tay tiến vào mật huyệt của cậu. Chê Chung, em thỏa mãn, nhưng tôi thì chưa, Yun Ho đáp, dùng tay kia ném cái gối đi, hôn lên môi Chê Chung, em cũng có thể lấy tay giúp anh, tay không thỏa mãn được tôi, phải nơi này mới được, Yun Ho nói xong, lại duỗi thêm một ngón tay vào, đau quá ân chờ một chút, anh đừng nhúc nhích Chê Chung nhíu chặt mày, không thể đợi được nữa. Yun Ho đáp, kéo tay cậu đến hạ thân của hắn. Chê Chung lúc chạm vào phân thân của Yun Ho liền hoảng sợ. Đây là của con người sao? Yun Ho ấn tay Chê Chung lên xuống vài cái ở hạ thân mình. Sau đó nói với cậu, Chê Chung, tự mình động, Chê Chung đỏ mặt chậm rãi lên xuống. Cậu cảm thấy được phân thân của hắn còn có thể lớn hơn nữa. Không khỏi hung hăng hâm mộ một phen. Lúc Yun Ho đưa ba ngón tay tiến vào mật huyệt của Chê Chung. Chê Chung bị đau, dùng sức nắm chặt phân thân của Yun Ho, hại hắn suýt chút nữa bị tước mất vũ khí. Thật đau quá, không làm nữa dung Yun Ho. Hốc mắt Chê Chung bắt đầu đỏ lên, cậu không nghĩ sẽ đau như vậy. Đã đến đây thì không dừng được nữa. Chê Chung, ngay từ đầu tôi đã cho em cơ hội. Yun Ho nói xong, ba ngón tay trong cơ thể cậu bắt đầu hoạt động khai khẩn. Đau đớn cùng khoái cảm khác thường mang đến cho Chê Chung mâu thuẫn trước nay chưa từng có. cậu vừa muốn Yunho rút tay ra, lại vừa muốn ngón tay của hắn tiếp tục thâm nhập. Ân a ân hừ anh, đừng xâm nhập nữa ân đủ sâu a. Cảm thấy khai mở đã đủ, Yunho rút tay ra, sau đó nâng phân thân lên để trước mật huyệt của cậu. Cọ cọ quanh thân mật huyệt rồi chậm rãi đưa vào. Ân a đau quá đi ra ngoài dung Yunho đi ra ngoài thật sự từ bỏ đau quá chê chung vừa nói. Vừa khóc, ngoan, ôm chặt tôi, thả lỏng đi, Yunho ngẩng đầu hôn lên nước mắt chê chung. Vất vả lắm mới đi vào được một nửa. Yunho đã nhịn đến mức đầu đầy mồ hôi. Còn chê chung sống chết không chịu để một nửa còn lại tiến vào. Yunho đành phải dừng lại dỗ chê chung. Ngoan, lập tức không đau. Chê chung đừng khóc. Yunho khẽ lau mồ hôi trên trán cậu. Ôn nhu nói, hoa, không làm nữa dung Yunho. Thật sự đau quá, em chịu không nổi. Chê chung khóc lắc đầu. Bộ dáng đáng thương khiến Yunho thật muốn hung hăng tiến vào. Yun, không làm nữa được không? Không làm nữa, đau quá, em sẽ chết mất, năn nỉ anh mà. Chê chung làm nũng, khiến cho Yunho nghe xong có loại xúc động muốn chết. Chẳng lẽ em không biết đối với nam nhân, thời điểm đến không cần làm nũng sao? Ngoan, thừa dịp lý trí của tôi còn, cho tôi đi vào, bằng không khiến em càng đau thôi chê chung. Tia vậy anh nhẹ một chút nha chê chung còn chưa nói hết câu đã bị Yunho dùng sức. Một nhịp tiến thẳng vào trong, nước mắt lập tức tuôn xối xả. Lừa đảo, anh gạt em, rõ ràng bảo anh nhẹ một chút đi. Anh ừ a ân hừ a đừng như vậy mau, Yunho không chịu nổi khẽ run lên. Mật huyệt như lửa nóng hút chặt phân thân của hắn. Yunho trong cơ thể chê chung chậm rãi trừ sáp. Bởi vì đã quen dần, nên ra vào càng thêm thuận lợi. Chậm một chút a, không cần sâu như vậy ân hừ đến đỉnh chê chung câu được câu mất thỉnh thoảng nói. Vươn tay ôm chặt bả vai Yunho, chê chung ân thật thoải mái Yunho nói xong, liền cúi đầu hôn lên môi chê chung. Chê chung dù bị hôn nhưng vì tốc độ quá nhanh của Yunho mà vẫn phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Lúc Yunho dùng sức một nhịp tiến vào, chê chung lập tức rời khỏi môi hắn hô lớn. Ân Yun lại dùng lực đi chê chung kìm lòng không được nói. Hai chân quấn quanh thắt lưng Yunho đưa hai chân chê chung lên vai, sau đó dùng sức tiến vào người cậu. Chê chung thấp giọng rên rỉ, chỉ cần nhấc đầu liền thấy nơi kết hợp của hai người. Còn rõ ràng thấy được phân thân Yunho ra vào trong cơ thể mình. Chê chung Yunho điên cuồng mà trừ sáp, không ngừng gọi tên chê chung. Giờ phút này, lý trí của hắn như bị cắn nuốt, trong đầu chỉ nghĩ phải hung hăng tiến vào người cậu, điên cuồng mà đoạt lấy hết thảy của cậu. Ân hừ không được Yun, phải muốn ư mau nhanh lên chê chung nói xong. Ôm chặt cổ Yunho, tay Yunho giúp chê chung lên xuống, đồng thời cũng gia tăng tốc độ chừa sáp của mình. Mỗi lần xâm nhập, chê chung đều không chịu nổi cong mình ra sau tạo thành tư thế thật xinh đẹp. Đối với Yunho mà nói, chính là hấp dẫn vô cùng. Phải muốn ư ân Yun ân chê chung cùng nhau ân. Yunho ôm lấy chê chung, tiến vào càng thêm sâu. Đồng thời trong cơ thể chê chung chuyển động, một tiếng gầm nhẹ của cả hai, rốt cuộc cùng nhau tới đỉnh, cả hai cùng lúc ngã xuống giường thở hổn hển. Yunho nhìn chê chung thần tình ửng đỏ sau khi đạt tới cao trào, không khỏi ngẩng đầu hôn lên môi cậu. Chê chung cũng ôm chặt cổ Yunho, nhận cái hôn của hắn. Phân thân của Yunho còn tại trong cơ thể cậu liền cứng rắn lên. Chỉ chốc lát sau lại vang lên tiếng rên rỉ của chê chung. Xem ra sáng nay cả hai người đều không ra khỏi phòng được rồi. À nhầm, phải nói là không xuống giường được rồi. Yu Chun, anh nói ngu ngốc kia đi đâu? Trang Min không tin được ngoáy ngoáy lỗ tai. Trang Min thiếu gia, ngài không có nghe nhầm. Chê chung thiếu gia ở trong phòng thiếu gia. Từ tối hôm qua đến bây giờ. Yu Chun nói. Cố ý nhấn mạnh từ tối hôm qua đến bây giờ. Khó trách Chê Chung thiếu gia đến giờ còn chưa xuống dưới. Hôm qua Junsu thấy thiếu gia đem Chê Chung thiếu gia đang khóc lóc kéo vào trong phòng. Junsu mỉm cười nói, bọn họ không phải là đang làm chuyện mà nhi đồng không nên biết đi. Trang Min thần tình hắc tuyến nhìn lên lầu. Chính xác, Yu Chun nhìn Trang Min, trầm trọng gật đầu, Trang Min liếc lên lầu, khó hiểu, thực không biết hắn thích ngu ngốc kia chỗ nào. Trang Min thiếu gia cũng thực thích Chê Chung thiếu gia không phải sao? Ngài chưa từng trước mặt người khác cười qua, chỉ trừ lúc ở cùng Chê Chung thiếu gia. Junsu nói, Junsu, sao anh suốt ngày bênh vực Chê Chung vậy? Trang Min trừng mắt nhìn Junsu. Trang Min thiếu gia, Junsu cảm thấy Chê Chung thiếu gia là một người thực đáng yêu. Mà ngay cả khi thô tục, Chê Chung thiếu gia cũng có thể nói rất đáng yêu mà. Hơn nữa ở cùng một chỗ với Chê Chung thiếu gia có thể gặp được nhiều chuyện lý thú a, Junsu đáp. Không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Yu Chun, anh cảm thấy thế nào? Trang Min quay sang Yu Chun, Yu Chun cười cười, nói, ngay cả thiếu gia cùng Trang Min thiếu gia đều thích Chê Chung thiếu gia. Thì làm sao Yu Chun có thể không thích mà? Ai, nói lại lần nữa, tôi không có thích ngu ngốc kia. Mới là lạ, Yu Chun cùng Junsu nhìn nhau cười. Không nói gì, cách chương.